xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 16, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Sau khi cô vừa tỉnh lại liền nhận thấy gương mặt lo lắng của cha mẹ mình. Họ liên tục hỏi thăm cô, vỗ về cô thật sự hạnh phúc và biết ơn nàng ấy. Cô không tiện hoạt động nên phạm vi luôn có người để ý chiếu cố mình. Từ lúc tỉnh lại cô chưa từng thấy hắn. Qua ánh mắt rối bời của mẹ khi cô hỏi tới thì cô biết mẹ còn giận hắn. Không cho hắn xuất hiện trước mặt cô. Mẹ sợ cô buồn, sợ cô nhìn thấy hắn kích động đau lòng. Nhưng cô biết có một chàng trai tối tối lại núp ngoài cửa phòng bệnh nhìn cô. Hắn cẩn trọng không cho cô phát hiện ra nhưng cô vẫn biết mà không nói thôi. Nói chung là vẫn chưa sẵn sàng gặp mặt đi. Khoảng thời gian này đối với hắn không khác gì tra tấn. Nhưng hắn nguyện ý chỉ cần Tuyết Ly của hắn bình an. Hôm nay cô xuất viện, Tố Như cả Hàn Vũ đều có mặt phụ giúp mẹ cô thu dọn. Giúp đỡ cô, thấy Thiên Phong đứng ngoài rối rắm luôn để ý cảm xúc của cô mọi người qua thời gian cũng thấy tội. Tố Như đặc biệt mở lời dùng, cô cười nhẹ khẽ bảo hắn vào. Hắn vui mừng vọt vào phụ giúp hỏi Han, Ly, cậu thấy khỏe hơn chưa? Còn đau nhiều không? Vì hắn đã hỏi bác sĩ chuyên khoa rất nhiều lần rồi nhưng hắn vẫn phải xác nhận từ cô mới yên tâm được. Mình khỏe rồi, hắn càng cười tươi, thật tốt, Ly chịu nói chuyện với hắn rồi. Nhìn vẻ trẻ con trên gương mặt ấy, cô dần hiện ra nhu mì. Hắn cũng chỉ là một thiếu niên thôi, bị người con gái khác lừa gạt cũng không tránh khỏi. Gặp thêm kiếp trước câu ngang bướng ngu ngốc thì làm sao có thể phơi bày sự thật cho hắn thấy được. Chấm, biết được kết thúc kiếp trước của hắn thông qua nàng ấy. Cô cũng không khỏi chua xót. Hắn bị An Hy cô ta lừa gạt nửa đời. Song lúc phát hiện mọi thứ đã muộn, tài sản tất cả đều bị lừa mất. Đứa con của hắn và cô ta không phải con ruột của Hàn mà là của tên họ Trạch kia. Cha mẹ hắn đau buồn. Hắn ngày đêm mang uất hận bị hành hạ tinh thần ngày một đuối sức. Trước khi qua đời trong tay Vạn ôm bức ảnh của một cô gái nhỏ đang mỉm cười. Hắn dành toàn bộ thời gian cuối đời để hối lỗi. Ngày ngày nhìn ảnh cô liên tục nói xin lỗi. Kiếm được bao nhiêu tiền đều dùng đi chùa cúng bái hy vọng tích đức cho Tuyết Ly của hắn kiếp sau một cuộc sống hạnh phúc. Đừng gặp phải thể loại khốn nạn như hắn. Sét, bi kịch chính là như thế. Cô đã sớm buông bỏ oán giận từ rất lâu rồi. Thật cảm ơn nàng ấy đã cho cô cơ hội sống lại bù đắp này. Thời gian từ từ trôi từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến đại học. Ai ai cũng biết Tuyết Ly cô là bảo vật của thiếu gia nhà họ Thiên. Hắn chăm sóc cô vô cùng kỹ càng. Nhiều lần cô giờ tính nổi cáu hắn vẫn như cũ chiếu cố cô. Mặt dày đuổi theo cô. Thật sự là chàng trai trung tình nha. Do vậy mẹ cô cũng dần tha thứ cho hắn. Hai nhà dần đi tới chuyện đính hôn cho họ. Đính hôn một thời gian, liền có chàng trai nào đó giữ vợ tương lai càng chặt. Mỗi lần như thế hắn đều mặt dày đáp, vợ anh xinh đẹp thế này không thể bị người khác dòm ngó bắt đi thì làm sao? Thật thua với tính tình này nhưng cô rất hạnh phúc. Hạnh phúc bất ngờ hơn nữa là Tố Như cùng Hàn Vũ đã thành một cặp. Họ còn bàn xem đám cưới phải tổ chức một ngày với cô nửa kia. Thật là, còn cô ta An Hy cô đã không có cơ hội nhìn thấy nữa rồi. Vì Thiên Phong hắn ngay từ giây phút đó đã ghim sâu mối thù cô ta làm tổn thương cô. Hắn dùng thủ đoạn khiến cô ta ở tù cả đời hơn thế là trôi qua không mấy tốt đẹp. Mọi tin xấu của cô ta với thiếu gia nhà họ Trạch lộ ra càng khiến danh tiếng của cả hai bọn họ càng thêm thảm hại. Khoảng thời gian trước cô có nghe nói cô ta điên rồi. Muốn tự sát, cô ta van xin được chết nhưng vẫn bị ngăn cản. Đó là kết cục cô ta xứng đáng nhận. Mọi thứ dần đi vào một cái kết tốt đẹp. Cô về sau có hắn bên cạnh. Gia đình nhỏ cô mong ước đã thành hiện thực. Cô thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì tất cả đã mang lại. Cách chương.